Vũ thần chúa tể, chương 3479, nửa bước tôn giả. Góc truyện audio.com. Chấm, thực lực ngươi làm sao có thể khôi phục nhiều như vậy? Tần Trần vẫn còn có chút khó có thể tin. Rất nhiều sao? Cửu Vĩ Tiên Hồ mỉm cười, tràn ngập cảm khái. Thật vẫn là may mắn ân công ngươi rất nhiều bảo vật. Cửu Tiên Huyết Ngọc bản thân chính là ta yêu tộc chí bảo. Có thể nhanh chóng ngưng luyện thân thể. Căn bản không cần lo lắng thân thể cường độ không đủ. Bởi vì Cửu Tiên Huyết Ngọc là cao cấp nhất thánh bảo. Bằng không nó làm sao có thể gọi là cao cấp nhất chí bảo. Trừ cái đó ra, trước ngươi tại Cửu Tiên Huyết Ngọc trong dung nhập dược dịch. Ẩn chứa cực lực lượng đáng sợ. Chẳng những có thể để cho ta linh hồn cùng Cửu Tiên Huyết Ngọc hoàn mỹ dung hợp, càng có thể tại trong thời gian cực ngắn kích hoạt ta từng có lực lượng. Nếu như không phải ta linh hồn là không trọn vẹn, chỉ là tại thiên hồn thánh quả xuống khôi phục kiếp trước một chút một trong trình độ, có lẽ ta thực lực bây giờ còn muốn càng mạnh. Cửu Vĩ Tiên Hồ đối thần hồn dược dịch công hiệu cũng cực khâm phục. Nghe Cửu Vĩ Tiên Hồ nói, Tần Trần cũng là bừng tỉnh, xác định, thần hồn dược dịch là cái gì? Đó là hồn ma tộc ma tôn đang đoạt xá thiên hồn đan tôn linh hồn cùng thân thể sau. Ngao luyện vô số vạn năm thần dịch, là hắn chuyên môn dùng để cho mình đoạt xá sau tăng thực lực lên. Thậm chí, còn nói muốn cho hắn từng có ngã xuống các bằng hữu đều sống lại. Này trong dung nhập thiên hồn đan tôn năm đó cơ hồ cao cấp nhất tài liệu. Tại nhiều năm như vậy luyện chế phía dưới, xưng là tôn cấp linh dược cũng không quá đáng. Như vậy thần dược, để cho Cửu Vĩ Tiên Hồ khôi phục lại đỉnh phong thánh chủ tu vi, dường như cũng thì nói liền thông. Giờ này khắc này, Tần Trần mới rốt cuộc biết này thần hồn dược dịch cường đại. Chính mình trong lúc vô tình lại được đến một loại tôn giả cấp dược dịch. Nhưng đáng tiếc, thần hồn dược dịch chỉ có thể dùng được đến đoạt xá sau dung hợp thân thể. Khôi phục tu vi, nếu là khác tôn giả dược dịch, nói không chừng thậm chí có thể để cho Tần Trần trong vòng thời gian ngắn đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới cũng không nhất định. Quỳnh Tiên tiền bối, nói như vậy, người đã khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi. Tần Trần thở dài nói. Khó trách Cửu Vĩ Tiên Hồ tiền bối trước phát ra khí tức ác liệt như vậy. Quỳnh Tiên lắc đầu, cười nói. Thật ta hiện tại tu vi khoảng cách ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không kém bao nhiêu. Hẳn là chỉ là khôi phục kiếp trước 1/10 thực lực đi. Lần này, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong đều trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả Hữu Tô Tiểu Tiểu có rất là kinh ngạc nhìn Cửu Vĩ Tiên Hồ Quỳnh Tiên. 1/10, hiện tại Cửu Vĩ Tiên Hồ phát ra khí tức, cũng đã là đỉnh phong thánh chủ. Đây chẳng phải là nói nàng ở tiền thế sao? Thậm chí so đỉnh phong thánh chủ đều mạnh phần lớn. Chẳng lẽ là tôn giả? Không đúng, Tần Trần lắc đầu. Nhưng năm đó hắn tiến vào tế đàn kia thời điểm, rõ ràng biết được, hoàng thần chi chủ bọn họ cũng không có đột phá tôn giả cảnh giới. Năm đó đều hoàng thần chi chủ chính là vì thành tựu tôn giả, mới thôn phệ hoang cổ tộc quần toàn bộ tộc nhân. Nếu như trước đây hoàng thần chi chủ là tôn giả, như vậy thì tính Tần Trần có vạn giới ma thủ, lấy hắn lúc đó tu vi, cũng không khả năng trấn áp hoàng thần chi chủ tàn hồn. Dường như biết Tần Trần nghi hoặc, Cửu Vĩ Tiên Hồ cười nói. Năm đó ta và Vĩnh Hằng, một là yêu tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ nhất mạch đỉnh cấp thiên tài. Một người là nhân tộc kiếm đạo thánh địa thông thiên kiếm các đỉnh cấp thiên tài. Chúng ta năm đó cũng sớm đã đột phá tới đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Còn có chúng ta đại ca hoang thần chi chủ, tu vi cùng chúng ta cùng loại. Ba người chúng ta luôn luôn cùng nhau tu luyện. Chứng thực, tuy là lúc đó còn không có đột phá tôn giả, nhưng thật đã chạm tới một chút tôn giả ý cảnh. Về sau, đại ca hoang thần chi chủ muốn thôn phệ tộc quần, hiến tế chúng ta thành tựu tôn giả. Lúc đó đại ca thôn phệ tộc quần rất nhiều sinh mệnh sau. Đã chỉ nửa bước vượt qua hướng tôn giả ngưỡng cửa. Thế nhưng về sau ta hiến tế cửu vĩ tiên hồ nhất tộc bí pháp. Vĩnh hằng càng là thiêu đốt sinh mệnh. Dùng thông thiên kiếm các nhất mạch bí thuật phá giải hoang thần chi chủ âm mưu. Để cho chúng ta linh hồn bị trấn áp tại nơi trong tế đàn. Ba người chúng ta bị trấn áp rất nhiều năm tháng trong. Hai bên tâm ý tương thông. Thật về mặt cảnh giới, ta và Vĩnh Hằng mặc dù chưa hề chân chính bước vào tôn giả cảnh giới, nhưng thật đã bước ra đỉnh phong thánh chủ một bước kia. Có thể xưng là nửa bước tôn giả, nửa bước tôn giả, khó trách, Tần Trần bừng tỉnh, nói như vậy, cửu vĩ tiên hồ tiền bối thật so chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Tử Y tỷ tỷ, nói như thế. Ngươi chẳng phải là chỉ cần linh hồn triệt để khôi phục, thì có khả năng bước vào nửa bước tôn giả cảnh giới. U Thiên Tuyết kích động nói. Cửu vĩ tiên hồ cười nhạt, nói, thật cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì, này một cửu tiên huyết ngọc thân thể, bản thân liền là đỉnh phong thánh bảo, chỉ có thể đem ta thân thể đề thăng tới đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Bởi vậy mặc dù là ta linh hồn triệt để khôi phục, muốn bước vào nửa bước tôn giả cảnh giới, cũng cần không ít khổ tu. Tôn giả, siêu thoát thiên đạo, há là dễ dàng như vậy liền vượt qua. Đương nhiên, so với khác đỉnh phong thánh chủ, ta nhưng lại dễ dàng rất nhiều. Cửu vĩ tiên hồ cảm thán, kiếp trước nàng, đều chưa từng chân chính bước vào tôn giả cảnh giới. Không ngờ đời này lại có hy vọng. Tiền bối, người sau đó phải đi nơi nào? Là chuẩn bị hồi cửu vĩ tiên hồ nhất tộc sao? Tần Trần nói. Ân công, ngươi đừng gọi ta là tiền bối. Liền gọi ta Tử Y đi. Cửu vĩ tiên hồ trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn. Mắt nhìn hữu Tô Tiểu Tiểu. Cửu vĩ tiên hồ nhất tộc. Ta nghĩ ta trong khoảng thời gian ngắn là không thể quay về. Liền có Tô nhất tộc chí bảo đều lưu lạc ở bên ngoài. Ta cửu vĩ tiên hồ nhất mạch, chỉ sợ cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Huống chi Vĩnh Hằng hắn vẫn còn ở mảnh tiểu thế giới này trong. Này cái mạng này là ân công ngươi cho. Ta nghĩ đi theo ân công bên cạnh ngươi. Vì ân công ngươi hiệu lực. Không biết ân công ngươi có nguyện ý hay không? Tần Trần mừng rỡ nói. Người nguyện ý ở tại chỗ này, đó là không thể tốt hơn. Bất quá ta gọi ngươi Tử Y, ngươi cũng đừng bảo ta ân công. Liền gọi ta là Tần Trần đi. Tần Trần, vậy quá xa lạ. Sau này ta cũng gọi ngươi Trần Thiếu. Hoặc giả thiếu gia chứ. Thanh Khâu Tử Y vừa nói. Đột nhiên cười khúc khích. Cảm khái nói. Chấm, thiếu gia, Trần Thiếu. Làm sao ta cảm giác giống như là một nha hoàn. Không ngờ ta Thanh Khâu Tử Y cũng có ngày này. Thật không nghĩ tới. Trước đây ngươi chính là một cái nho nhỏ thánh. Nhưng bây giờ đã đáng sợ như vậy. Có lẽ không lâu sau tương lai, ngươi có thể đủ cải biến toàn bộ thiên giới đại thế cũng không nhất định. Thanh Khâu Tử Y nhìn Tần Trần. Nàng cửu vĩ tiên hồ nhất mạch cũng có một loại thông linh cảm giác. Nàng có thể cảm nhận được, Tần Trần tương lai tất nhiên không phải chuyện đùa, có Thanh Khâu Tử Y tại, U Thiên Tuyết cũng rất là mừng rỡ cùng kích động, bọn họ bên này cường giả càng nhiều, như vậy cũng liền càng an toàn. Đúng, thiếu gia, các ngươi không phải còn gặp phải một chút phiền toái, Tử Y ngược lại là có thể thay ngươi giải quyết một cái. Thanh Khâu Tử Y cũng biết Tần Trần tại kỳ vật giao dịch hội chuyện phát sinh. Vừa cười vừa nói. Ha ha ha, có Tử Y ngươi tại. Vậy ta có thể yên tâm nhiều. Tần Trần cười rộ lên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cũng nên ra ngoài gặp gỡ cái kia không hải tộc gia hòa. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu, cách chương.